Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 540, hào khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin chào phu nhân, đầu tiên là hướng về Tô Mộc Tuyết thi lễ một cái, sau đó Bạch Hạo Sơ liền cản vội vàng giới thiệu. Mạc đại hiệp, vị này chính là Thẩm Trang chủ vị hôn thê, Nguyệt Hạ kiếm tiên Tô Mộc Tuyết. Hóa ra là phu nhân, gặp phu nhân. Nghe được Bạch Hạo Sơ giải thích, Mạc Vân Thành cũng phản ứng lại, hợp vị này chính là gần nhất thanh danh hiền hách Nguyệt Hạ kiếm tiên Tô Mộc Tuyết. Đối lập với Thẩm Khang tới nói, vị này Nguyệt Hạ kiếm tiên nhưng là biết điều có thể. Dù là thấp điều cũng khó nén người ta đã thành tựu đạo cảnh đại tông sư sự thực. Không tới 20 tuổi đại tông sư, phóng tầm mắt toàn bộ giang hồ cũng chỉ có trước mắt hai vị này. Có người nói trước đây không lâu, Tô Mộc Tuyết còn chỉ là tông sư cảnh mà thôi, ngăn ngắn thời gian liền cùng Thẩm Khang như thế đã thành tựu đạo cảnh đại tông sư. Trung gian đến tột cùng trải qua cái gì, được ra sao kỳ ngộ, người khác không biết được, nhưng khẳng định có vô số người muốn biết, nhưng cũng không người nào dám tới quấy rối. Hai vị này là, nhìn thấy xa lạ hai người, Tô Mộc Tuyết hơi có chút ngạc nhiên. Mạc Vân Thành cũng là thôi, nguyên thần cảnh viên mãn cao thủ, thả tới chỗ nào đều đáng giá chăm chú đối xử. Bên cạnh Lâm Thiên Tuyết liền không giống nhau, tông sư cảnh mà thôi, ngoại trừ dung mạo xinh đẹp một ít ở ngoài, ở tại bọn hắn này các cao thủ trước mặt trên căn bản có thể gọi không có gì đặc thù. Mà Tô Mộc Tuyết ánh mắt cũng chủ yếu là thả ở trên người nàng. Dù sao dù là ai vị hôn phu lôi một cái cô nương xinh đẹp về nhà, trong lòng đều sẽ không nhịn được hướng về nơi khác loạn tưởng, dù cho cô nữ sinh này đối với mình hình dạng cùng vị hôn phu đầy đủ tin tưởng. Hai người đều vì tuyệt sắc, chỉ là Lâm Thiên Tuyết so với Tô Mộc Tuyết vẫn là phải kém hơn một chút, đứng chung một chỗ chính là lập tức phân cao thấp. Dù sao Tô Mộc Tuyết vốn là trời sinh quyến rũ, bây giờ đã là đạo cảnh đại tông sư, hơn nữa còn tiếp nhận rồi Nguyệt Linh cung truyền thừa, lại sử dụng Thẩm Khang cho nàng có tầm bổ sinh cơ công hiệu thiên tâm linh quả, khí chất phong độ từ lâu không thể giống nhau. Ra ngoài chạy một vòng, không chỉ có đem sự tình giải quyết, thuận tiện thu cái dũng tướng đến. Thấy Tô Mộc Tuyết tựa hồ có chỗ hiểu lầm, Thẩm Khang tiếp theo giải thích. Vị này chính là Mạc Vân Thành, bên cạnh cái kia là vị hôn thê của hắn Lâm Thiên Tuyết, hiện tại hai vị này quy chúng ta Vạn Kiếm Sơn Trang. Mạc Vân Thành, cái nào Mạc Vân Thành, lẽ nào là cắt nước kiếm Mạc Vân Thành, người biết hắn, không sai, chính là cái kia Mạc Vân Thành, đúng là hắn. Khi chiếm được Thẩm Khang sau khi trả lời, Tô Mộc Tuyết không nhịn được bắt đầu trên dưới quan sát Mạc Vân Thành, trong ánh mắt lộ ra một luồng tôn kính. Chính là ánh mắt như thế, xem Mạc Vân Thành một trận chột dạ, hắn rất xác định chính mình xưa nay cũng không có gặp Tô Mộc Tuyết. Đường đường đạo cảnh đại tông sư, làm sao sẽ đối với mình có ánh mắt như thế? Huống hồ bên cạnh còn có Thẩm Khang, còn có hắn vị hôn thê Lâm Thiên Tuyết ở đây, này không khiến người ta hiểu lầm sao, vạn nhất tao trận đòn độc có thể sao cái làm? Mạc Đại Hiệp mau mau xin đứng lên, ta nhưng là từ nhỏ nghe Mạc Đại Hiệp cố sự lớn lên. Nói Tô Mộc Tuyết liền trùng Thẩm Khang cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi là làm sao đem Mạc Đại Hiệp tìm đến, Mạc Đại Hiệp nhưng là ta tôn kính nhất tiền bối một trong, cũng là trên giang hồ ưu tú nhất Đại Hiệp một trong. Trước mắt Mạc Vân Thành, vậy cũng gọi là trẻ tuổi thần tượng, hoàn toàn chính là con nhà người ta, có thể nói là tối sư trưởng giáo dục bọn nhỏ ưu tú nhất khuôn. Bình thường trên giang hồ các nhà các phái đang giáo dục hài tử thời điểm, đều sẽ nhắc lên một câu, nhìn ngươi, nhìn lại một chút người ta Mạc Vân Thành, ngươi nói ngươi làm sao so với. Có thể nói, Mạc Vân Thành vừa là bọn họ tuổi ấu thơ thần tượng, lại là tuổi thơ của bọn họ bóng tối, là loại kia hoàn toàn vừa yêu vừa hận tồn tại. Vâng, là, nhưng là hắn lại ưu tú, có thể sao quản cũng đến quản ngươi gọi phu nhân. Nói đến, Thẩm Khang vẫn là một mặt đắc ý, như vậy thiên chi kiêu tử thường thường đều là dẫn dắt một thời đại. 20 năm không sao tu luyện, chỉ là không ngừng hướng về châu du các nơi, vẫy vẫy đoạn kiếm chém người. Nhưng cho tới bây giờ dĩ nhiên là nguyên thần cảnh cao thủ, khỏi xem người ta trước vì Lâm Thiên Tuyết đoạn kiếm, phảng phất từ bỏ kiếm đạo. Có thể ít năm như vậy, cũng đồng dạng là ở trong lúc vô tình tôi luyện chính mình. Chờ một ngày kia đem thả xuống kiếm cầm lấy thời điểm, nên là một bước lên trời thời điểm. Không đúng vậy, ta nghe nói Mạc Đại Hiệp vị hôn thê từ lúc hơn 20 năm trước liền. Vậy bọn họ đây là, người đã quên ta nhưng là có một môn tuyệt kỹ tại người. Huống hồ, Lâm Thiên Tuyết tuy rằng hơn 20 năm trước ngộ hại, nhưng trên thực tế sinh cơ chưa đứt vẫn còn có một tia lưu lại cứu trở về. Đúng, ta đều suýt chút nữa quên chuyện này. Vỗ vỗ trán của chính mình, Tô Mộc Tuyết nhẹ giọng nói rằng. Có thể có Mạc Đại Hiệp vợ chồng gia nhập liên minh thực sự là vinh hạnh. Đến, Lâm cô nương, đến ta chỗ này đến, ta giúp các ngươi sắp xếp một hồi. Chờ chút đã, ta có như thế lễ vật muốn tặng cho ngươi. Thấy Tô Mộc Tuyết muốn đích thân sắp xếp Mạc Vân Thành bọn họ sống dưới, Thẩm Khang giữ nàng lại, hơi có chút thần bí nói rằng. Lễ vật gì, ngươi xem, chẳng biết lúc nào Thẩm Khang trong tay thêm ra một thanh kiếm, sau đó còn nhiều có đắc ý nói. Thanh kiếm này ngươi cảm thấy làm sao? Mẹ nó, nhìn thấy Thẩm Khang đưa ra lễ vật Bạch Hạo Sơ hơi có chút khiếp sợ. Người khác đưa cho nữ sinh lễ vật đều là đồ trang sức son loại hình, vị này Thẩm trang chủ dĩ nhiên đưa một thanh kiếm, hơn nữa còn là một cái xem ra chỉ là hơi có chút tinh mỹ, kỳ thực thường thường không có gì lạ kiếm. Nhìn đưa Mạc Vân Thành thời điểm, trực tiếp vung tay lên, đưa một thanh thần binh, được kêu là một cái hào khí. Làm sao đưa chính mình vị hôn thê, nhưng đưa như vậy một thanh kiếm. Coi như thanh kiếm này không sao thế, nhưng tối thiểu, ngươi đến nắm cái tinh mỹ hộp chứa đi. Liền như thế tùy tùy tiện tiện lấy ra thấy thế nào làm sao như là qua loa à, ở Bạch Hạo Sơ trong mắt cái này trường kiếm màu trắng thường thường không có gì lạ, ở Tô Mộc Tuyết trong mắt nhưng hoàn toàn không phải như vậy. Nàng có thể cảm nhận được này kiếm trên bất phàm, ánh sáng nội liễm không hiện ra với ở ngoài, phảng phất xem thường với tranh huy bình thường. Thanh kiếm này ta rất yêu thích. Tiếp nhận Thẩm Khang kiếm trong tay, Tô Mộc Tuyết trên mặt cười đến rất vui vẻ, nàng không phải ở qua loa, mà là thật sự rất yêu thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không biết tại sao thanh kiếm này vừa lấy ra nàng liền bị hấp dẫn, phảng phất đối với nàng có dị dạng sức hấp dẫn bình thường. Cầm trong tay trường kiếm công lực tràn vào kiếm bên trong. Trong nháy mắt lưỡi kiếm bên trên ánh sáng tỏa sáng, phảng phất ngưng tụ ngàn năm hào quang một khi tỏa ra. Trong giây lát đó, phong vân vì đó phun trào, vô số kiếm khí tùy theo phát sinh ong ong kiếm reo tiếng. Một thanh lại một thanh kiếm tự động bay về phía giữa không trung, chu vi đệ tử trên người bội kiếm cũng đều rời khỏi người mà đi quay chung quanh Tô Mộc Tuyết trước người không ngừng phi động. Cái kia cảm giác liền phảng phất làm lễ kiếm bên trong quân vương bình thường, mặc dù là Mạc Vân Thành trong tay nắm giữ thần binh cũng là như vậy. Thanh kiếm này, cầm trong tay trường kiếm Tô Mộc Tuyết né qua một đạo vẻ kinh ngạc, nàng biết thanh kiếm này bất phàm, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới thanh kiếm này dĩ nhiên đáng sợ như thế. Đây là thần binh, không, so với bình thường thần binh còn tốt hơn một ít, xem như là bí bảo một loại. Đợi một chút bí bảo, một bên Bạch Hạo Sơ trên mặt run lên, hắn cảm giác mình chịu đến trước nay chưa từng có xung kích, cả người cũng không tốt. Nhà ngươi bí bảo không cần tiền, có thể hay không không muốn tùy tiện lấy ra ở trước mắt ta lắc lư, ta sợ không nhịn được đi cướp. Then chốt là ta còn không đánh lại, cướp lời nói chỉ có thể bị đánh. Này, thanh kiếm này quá quý trọng, ngươi là Vạn Kiếm Sơn trang trang chủ, tổng cần một ít mặt mũi. Này nếu như cho ta, vậy còn ngươi, yên tâm được rồi, chẳng biết lúc nào Thẩm Khang trong tay thêm ra khác một thanh kiếm, này một thanh kiếm vừa ra tới, liền cùng Tô Mộc Tuyết kiếm trong tay hòa lẫn, phảng phất nhật nguyệt cùng chiếu sáng bình thường. Không cần nhìn cũng biết đây là cùng một phẩm cấp bảo kiếm, ít nhất sẽ không so với Tô Mộc Tuyết trên tay kém. Cái quái gì vậy, lại là một cái bí bảo. Thời khắc này Bạch Hạo Sơ, cảm giác mình đã mất cảm giác. Lúc này coi như Thẩm Khang lại móc ra một đống đi ra, hắn cũng tin tưởng chính mình hoàn toàn gánh vác được loại này mê hoặc. Ngươi xem ta này còn có một cái cách chương.